Chương 511, hắc hóa. Chương 511, hắc hóa tiến vào khung máy bên trong sau một tiếng, buồng lái này lần thứ hai mở ra. Hồng hào thối lui mì giả mổ tổ dậy ở Takashi cổ mù rổ nâng đỡ vượt đến khu vực, chỉ là chen chân vào như vậy nhẹ nhàng động tác liền để na nở dê đau đến nhíu chặt mày. Xin lỗi, dây. Ta ôm ngươi qua. Một mặt ấy nấy Takashi cổ mù rổ chặn ngang ôm lấy mì giả mổ tổ dậy, ở một đám đại thúc trêu tức trong nụ cười sắc mặt đỏ chót, vội vội vàng vàng chạy hướng về mì giả mổ tổ dậy khung máy vị trí. Kha kha kha cổ mù rổ cái tên này thực không kém a, nhanh như vậy liền lên gôn. Mà, hai người trai tài gái sắc lại là thanh mai trúc mã, đi tới cùng nhau cu nở dê là bình thường. Nay đồ phá hoại tháng ngày có thể thoải mái một ngày là một ngày nói thật hay tận hưởng lạc thú trước mắt mới là trọng yếu nhất. Bất quá, nhìn cổ mù rổ một mặt trắng xám răng rấp, thân thể vẫn là thái hư a nói không chừng muốn tìm thủ lĩnh cho hắn làm điểm hổ cốt, hổ tiên cái gì bồi bổ. Ha ha ha ha mấy cái bất lương gia hỏa lúc này dâm đãng cười ha hả, tiếng cười càng làm cho mị dạ mổ tổ dậy hai người xấu hổ đỏ mặt. Doanh chiến tuyến biên giới đột nhiên phát sinh rung trời vang lớn đem tiếng cười đánh gãy, phụ trách phòng vệ người máy bị hao tổn quá nặng, thẳng lao thẳng về phía bầy giòm bị tự bạo. Đáng chết, những này gia hỏa phá vỡ tốc độ so với dự liệu con nở nhanh hơn ai vào chỗ nấy, mau mau nhanh thăng cấp làm đội trưởng thôn trên cây tức giận mắng một tiếng. Vội vã thúc giục mọi người chạy hướng về giáp máy. Ngay ở đám phi công khởi động tì hưu khung máy thời khắc, đối diện bầy giỏm bỉ đã muốn triển khai thế tiến công. Một đám cao hơn 3 mét, bắp thịt cực điểm phát đạt đại hán bước nhanh đi tới rộng rãi vết nước biên giới. Nắm lên từng con lạc cờ, cánh tay đột nhiên bành trướng hai, ba lần to nho ra sức ném đi, đưa chúng nó coi như đạn pháo phóng ra, lâm không bay lượn rộng khe lớn tốt đi ngang qua cường độ cao chiến đấu sau. Nguyên bản chỉ là người bình thường phi công trưởng thành không ít. Nhanh chóng triển khai phản kích, lặp lại qua vô số lần công phòng chiến lần thứ 2 triển khai. Hai ngày hai đêm, bầy giòm bị không có ngừng lại kéo dài tiến công dòng dã hai ngày hai đêm đến nay còn chưa đình chỉ cao như thế cường độ chiến đấu, chẳng những là đối với thân thể, càng là đối với tinh thần tàn phá. Mỗi một phân, mỗi một giây đều đi khắp ở trên tử vong tuyến. Lưỡi dài, axit, giòm bị chiều đè ép. Vài tấn cường độ trọng quyền oanh kích chỉ cần một cái sơ sẩy, cũng sẽ bị kẻ địch nhân cơ hội mà vào. Nguyên bản 200 người đội ngũ, bao trừ hạ si mại kỳ tù, Takashi cổ mù rồ bọn họ. Hiện tại chỉ còn lại 100 người tỷ lệ tử vong có tới một nửa mà này còn lại một nửa con số bên trong, mỗi người đều ở sức cùng lực kiệt mức độ. Chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu liền tự động hiện ra những quái vật kia mặt mũi dữ tợn. Huống chi cu nở dê không ai dám ngủ. Chỉ lo phòng ngự bị phá lúc động tác chậm bị quái vật giết chết. Có thể nói, hiện tại chỉ cần kẻ địch thêm ít sức mạnh, liền có thể dễ dàng đem những phi công này một lần diệt sạch mà điểm này, nham hiểm giả dối xỉ đủ tuyệt không có buông tha lý lẽ. Xảy ra chuyện gì khu vực tại sao đột nhiên lay động địa chấn vẫn là lại có cái gì mới quái vật mọi người giữ khư khư ở khoảng cách căn cứ cuối cùng 2.000 mét ngoài địa phương, đạo IDA đột nhiên bắt đầu kịch liệt lay động. Biến cố đột nhiên xuất hiện tuy rằng làm người kinh hoàng, lại không có thể gây nên càng nhiều gây rối. Đối với kẻ địch tờ NG biến dị quái vật, bọn họ đã muốn tập mãi thành quen. Nhưng la lần này, tình huống vượt xa mọi người tưởng tượng. Chấn động kịch liệt vẫn còn tiếp tục, lòng đất không ngừng áp sát nặng nề âm thanh làm người khẩn trương đến mức thẳng nuốt nước miếng. Chỉ là cảm nhận được loại này UNGV vì thế. Liền có thể tưởng tượng đến thật là loại nào trọng lượng cấp quái vật. Ầm, phía trước MI trong ngoài, khu vực đột nhiên nổ tung. Một con so với biến dị cà độc dược QNZ không ke mở mảy may to lớn đào đất run phóng lên trời một giây sau, mọi người chỉ cảm thấy bầu trời bỗng nhiên âm u hạ xuống. Thẳng vào mây trời thân thể khổng lồ liền mặt trời đều bị che đậy ẩm, giống như thiên thạch rơi xuống đất, chu vi mấy trăm mét khu vực nổ tung. Ánh mặt trời lần thứ hai rơi tới mọi người trên người. Chỉ là lúc này, ánh nắng ấm áp không cách nào mang đến một chút xíu cảm giác an toàn. Cho dù là ở an toàn trong căn cứ người già trẻ em đều cảm giác cả người một mảnh lạnh lẽo. Nay còn có đường sống ha ha, tử vong đã là tất nhiên biến dị run há mồm phun một cái, một gian tràn đầy chất nhầy tợ lạt tiệp phòng ốc ngã rơi xuống mặt đất. Từ kia bị ăn mòn bùn đất liền có thế biết. Này gian phòng nhà cũng không phải cái gì phổ thông tợ lặt tiệp chế tạo thành. cửa lớn mở ra, cả người mọc đầy xúc tu xỉ đủ cùng một thân vảy màu xanh ị xỉ cả dù cùng từ giữa đi ra. Hey Ashimaki Tusan, đây là chúng ta lần thứ nhất chính thức gặp mặt. Hy vọng ngươi yêu thích ta đưa cho ngươi kinh hỉ. Vừa mới xuất hiện, xì đủ giống như cùng thân sĩ hướng về hạ xì mà kỳ tủ không lưng hành lễ. Bất quá phối hợp trên người hắn từng cái thật dài xúc tu, thấy thế nào đều càng giống phim kinh dị bên trong nhân vật đi vào hiện thực. Kinh hỉ cười lạnh một tiếng, liếc mắt con kia to lớn biến dị run. Hạ xì mà kỳ tủ xem thường nói rằng, liền loại này gà yếu đến bao nhiêu đại gia ta giết bao nhiêu. Người dư Ava Ho chính là nó không không không, đây bất quá là ta công cụ thay đi bộ mà thôi. Xì đu liên tục xua tay phủ nhận. Sau đó quỷ dị nở nụ cười, chân chính kinh hỉ, ta cũng sớm đã đưa cho ngươi. A a a a dậy kinh nộ tiếng giống to vang vọng đất trời, trong đó lộ ra bi thương thê thảm càng làm cho người nghe được thương tâm, người nghe rơi lệ. Nhưng càng nhiều, vẫn là nghi hoặc không rõ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì việc dậy mì giả mổ tổ dậy không phải là cùng ta ca sĩ cổ mù rồ ở đồng nhất giá khung máy bên trong sao lẽ nào? Bạn gái của hắn bị giết răng rắc, nắm chặt vũ khí, vùng lái này ở đám phi công căng thẳng nhìn kỹ chậm rãi mở ra. Hiện lộ ở trong mắt mọi người, là không lưng ngã quép, ôm chặt lấy tự thân, phảng phất ở chịu đựng lớn lao thống khổ không ngừng dây rủa ta ca sĩ cổ mù rồ mặc dù là người bị tan nát cõi lòng đau khổ. Liền tấm kia vẫn tính khuôn mặt anh Tuấn đều trơn nên vặn vẹo dữ tợn. Nhưng ta ca si cổ mũ rổ hai mắt nhưng gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt người phụ nữ kia. Cái kia ngày hôm trước còn cùng hắn cộng phó nữ nhân xinh đẹp. Mỹ dạ mổ tổ dậy hí hít vào một ngụm khí lạnh, đám phi công cùng nhau sơ ha y kêu to. Đó là món đồ quỷ quái gì vậy ánh mắt nhìn kỹ địa phương. Mỹ dạ mổ tổ dậy phần bụng quần áo phá tan một cái lỗ thủng to. Nguyên bản bằng phẳng chân bóng trắng non bụng dưới. Lúc này lại bị nanh ác quái vật thay thế được hoa ăn thịt người tựa như răng cưa miệng rộng, sắc bén răng nhọn ở giữa dính đầy chất nhầy hình xúc tu đầu lưỡi như rắn độc phun ra nuốt vào, đầu lưỡi một viên khổng lồ con mắt tử còn ở xoay tròn thẳng chuyển. Xích trần chùi nhìn chằm chằm Takashi cổ mù rổ ánh mắt, phảng phất đang nhìn cái gì tuyệt thế mỹ vị Takashi cổ mù rổ vặn vẹo khuôn mặt lên tràn đầy không dám tin tưởng, gần như cầu xin nhìn phía biểu hiện bình thản mỹ dạ mổ tổ dậy. Qua loa gầm nhẹ. Nói bậy, dây mới sẽ không dạng này, đây nhất định là ảo giác ta biết rồi, nhất định là quái vật kia đã khống chế ngươi, tuyệt đối là như vậy chờ, ta lập tức liền đưa ngươi từ quái vật kia trong tay cứu ra. Dây ra sức dây rua, run run rẩy rẩy, Takashi cổ mũ rổ nhẫn nhịn xót ruột đau đớn muốn từ dưới đất đứng lên. Nhưng mới vừa nhúc nhích hai lần, liền bị một cước gạt ngã. Thi bạo người, chính là mị giả mổ tổ dây cổ mũ rổ. Ngươi muốn cứu vớt ta anh dũng dáng người, thực sự là quá làm người mê mội a ngọt ngào mỉm cười. Mị dạ mổ tổ dày ôn nhu như nước dán ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, thật làm cho người không nhịn được muốn một ăn dô y ngươi a o a a a a a lỗ tai của ta thê thảm kêu rên. Takashi cổ mù rổ sơ ha y không nớt, run rẩy dây rủa hướng về sau bò. Bên hai, máu me đầm địa tung rơi xuống mặt đất. Một con thai trái bỗng nhiên không thấy tăm hơi phảng phất ăn một loại nào đó tuyệt thế mỹ vị, mị dạ mổ tổ dậy một mặt thỏa mãn nhúc nhích quai hàm dùng sức nhai nuốt. Một cái lại một cái, tươi đẹp màu sắc thoa khắp môi đỏ, màu đỏ tươi huyết dịch dọc theo khỏe miệng tuột xuống rơi. Phần bụng quan hình dáng khéo miệng đồng dạng khép mở thưởng thức hiếm thấy mỹ vị. Trọng độ hắc hóa mị dạ mổ tổ dậy hừng hực ánh mắt si ngốc nhìn chằm chằm ta ca si cổ mù rổ không bông. Sau đó đột nhiên, lớn tiếng giống to. Như bây giờ liều mạng muốn bảo vệ ta, lúc đầu bị xì đủ nắm lấy thời điểm tại sao không cứu ta từ ngày đó bị xì đủ chạm qua sau, loại kia mịt mở ghét bỏ ánh mắt người cho rằng có thể giấu giếm được ta hiện đang hối hận, muốn bổ cứu a đáng tiếc, hết thể đều đã chậm không chỉ là ngươi. Ngày hôm nay, các ngươi tất cả mọi người muốn chết ha ha ha ha trắng trợn không kiêng rẻ, ngửa đầu điên cuồng cười to. Chỉ là khỏe mắt chạy xuống hai hàng thanh lệ. Là đối với cáo đừng tới bi thương hối hận kia không phải lỗi của ta, ta lúc đó đã quyết định muốn cứu ngươi, chỉ là hì ra nỗ động thủ chức mà thôi thật sự, tin tưởng ta nghe được ta ca si cổ mù rổ mưu toan biện giải lời nói ngữ, mị dạ mổ tổ dày nhất thời vẻ mặt lạnh lùng hạ xuống. Bị nước mắt ướt nhẹp hai mắt để lộ ra thấu xương băng hàn. Ta sai rồi, không nghĩ tới ngươi đến bây giờ không chỉ không hối hận, còn muốn trốn tránh trách nhiệm ha ha. Ta trước đây thế nhưng yêu thích người loại nam nhân này, thực sự là mắt bị mù nhìn đến lớn tiếng phản bác Takashi cổ mù rộ. Mị dạ mổ tổ giấy lạnh lùng trên mặt đột nhiên phóng ra ôn hòa nụ cười, sáng rực con ngươi ôn nhu như nước. Bước chậm hướng về hắn đi vào, nhẹ giọng nói nhỏ, ta biết rồi, nhất định là vậy cái sai lầm thế giới mới có thể để cổ mù rộ trở nên không giống cổ mù rộ, đúng không đúng? Chính là như vậy hết thảy đều là thế giới lỗi một bên rẽ rủa lùi về sau. Takashi cổ mù rồ một bên xỉm cười híp mắt lớn tiếng khẩn cầu, cho nên, bỏ qua cho ta đi, dây. Ta sau đó nhất định sẽ tốt với ngươi, cùng nhau trải qua cuộc sống hạnh phúc có thể ô, cổ mù rồ. Ở Takashi cổ mù rồ kinh hỉ trong ánh mắt, mị dạ mổ tổ dày ôn nhu ôm lấy hắn, mềm nhẹ cọ hắn ấm áp khuôn mặt. Tú lệ tóc dài che lấp xuống. Long lanh hai con mắt nhìn xuyên thời không, nhìn thấy khi còn bé cùng nhau vui cười trò hề tốt đẹp tuổi ấu thơ. Ôn Nhu nói nhỏ, chúng ta sẽ luôn luôn ở cùng nhau, vĩnh viễn vĩnh viễn huyết nhục nổ tan, tham lam quái vật tránh thoát tờ cơ thể mẹ thẳng lao thẳng về phía gần trong gang tấc phụ thân không muốn không nên tới a đáng chết quái vật mau cút tiếng kêu thảm thiết im bặt đi, chỉ còn dư lại ủng ngục nuốt đồ ăn âm thanh. Như vậy một màn kinh khủng, để mọi người không đành lòng nhìn thẳng. Muốn nói, thả ra như vậy một cái quái vật, bọn họ đối với mỹ giả mổ tổ dậy không hận sao hận, nhưng la không biết tại sao lại có chút hận không nổi. Đối với Takashi cổ mũ rổ đây thực sự không có nghĩ tới cái này, nguyên bản bọn họ xem ra rất dũng cảm thiếu niên sẽ là như vậy không có đảm đương. Căm ghét sao vâng, căm ghét. Có thể đối với tử vong sợ hãi vốn là nhân chi thường tình, ở vào hắn vị trí kia lên. Ai lại có tự tin so với hắn làm được càng tốt hiện trường rơi vào một mảnh trầm mặc. Đặc biệt là cùng hai người quan hệ tốt nhất Tạ Kịch Sạ cùng Hỉ Giả Nổ Cụ Tạ Càng La biểu hiện âm u thực sự là một hồi thú vị trò khôi hài đâu. Đột nhiên, Xì Đu cười lớn phá tan trầm mặc. Rất là cân nhắc thưởng thức mọi người biến hóa bất định vẻ mặt. Hay ạ Xì Đại Thủ Lĩnh, chuyện này có đủ hay không kinh hỉ đây chẳng qua là lợi dụng một chút xíu nho nhỏ nghi kỵ. Một chút trực diện sợ hãi tử vong uy hiếp, lại thêm một ít tâm lý hướng dẫn. Liên lên diễn như vậy vừa ra thú vị tiết mục. Nhân loại cái này giống loài A, thật sự rất kỳ diệu, đặc biệt là tình cảm. Không phải sao nghe được này lời nói, hãy ạ xì mà kỳ tủ bình tĩnh quay đầu nhìn kỹ Dương Dương tự đắc xì đủ. Hồi lâu, nặng nghề nói một câu. Ta có chút hối hận rồi.